Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1936. Chương 1936. Những cái kia không đáng tiền chip cửa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong an bài xong Lý Minh Trạch phương diện sự việc sau liền đi tới hãng mới. Hắn mục tiêu là đến thử đoàn xe đi, hiểu một chút nhỏ khảo hạch xe tình huống, lại đi qua Hoa Quang khoa học kỹ thuật kho hàng thời điểm. Hắn thấy một chiếc xe chở hàng đang chứa máy phim đĩa. Đã sắp xếp nửa xe, 10 tháng 2, máy phim đĩa tiến hành năm nay một lần cuối cùng xuống giá. Giá tiền hạ xuống 3.100 nguyên, ở cái giá tiền này dưới sự xung kích. Máy phim đĩa lượng tiêu thụ rốt cuộc khởi sắc, đến tịch tuần đầu tháng, một tháng thời gian bán ra 15.000 hơn đài. Như vậy máy phim đĩa ở trong thời gian hơn một năm lượng tiêu thụ cuối cùng là đến 60.000 đài. Dự trù sang năm máy phim đĩa sẽ có 100.000 đài trở lên lượng tiêu thụ. Nếu như có thể đạt tới 100.000 đài, như vậy máy phim đĩa lời cũng chỉ hơn 100 triệu. Sang năm báo biểu nói không chừng thì càng mắt sáng. Năm chiếc tiếp nhận khảo hạch xe đã vào phân xưởng. Những xe này đang tiếp thụ kiểm tra cặn kẽ sau sẽ tiến hành chúng sau cùng sứ mạng. Tiếp nhận va chạm khảo sát. Ở trong phân xưởng thử người của đoàn xe hướng Vạn Phong hồi báo thử xe tình huống. Tóm lại chính là một câu nói. Hết thảy bình thường. Xe cộ không ngay giữa thường Vạn Phong thật ra thì không quá làm sao để ý. Lần này không được sửa đổi sau này không phải còn có lần sau sao? Hắn quan tâm là người an toàn. Ở mỗi người tồi tệ dưới điều kiện thử xe cũng không phải là cái gì cảnh đẹp ý vui sự việc. Là vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần người không xảy ra chuyện là được. Thử đoàn xe đưa nhiệm vụ sau đến hậu cần lãnh lương và tiền thưởng liền nghỉ. Tập đoàn bên trong rất nhiều người tuổi trẻ đều hâm mộ thử người của đoàn xe. Tự do nghỉ phép sớm, mỗi ngày lái xe chơi. Bọn họ là không thấy được thử người của đoàn xe gặp tội. Asada Rita cẩn thận nghe phiên dịch cho hắn phiên dịch thử đoàn xe mang về phản hồi. Thỉnh thoảng gật đầu, xem tình cảnh tình huống hài lòng. Đi qua 3 ngày thẩm tra. Ngày Tết, ông Táo ngày này Asada Rita báo cáo giao cho Vạn Phong trên bàn. Nhỏ mặt hết thảy hợp cách, có thể sản xuất, báo cáo đánh xong, Asada Rita lần đem nhỏ mặt kỹ thuật Phong Đông, dẫn người một lòng một dạ đi nghiên cứu xe phân khối lớn động cơ đi. Asada Rita thủ hạ nguyên vốn là có mấy chục TQ công nhân. Bây giờ Y Mộng lại mang hắn nguyên bản nghiên cứu bán tải đoàn đội vậy tới. Như vậy Asada Rita thủ hạ bây giờ có 150 người nghiên cứu đoàn đội. Chính là cái này 150 người liền bắt đầu nghiên cứu xe phân khối lớn động cơ. Asada Rita và những thứ này TQ nhân viên cũng là chỗ thời gian rất dài. Hắn phát hiện những thứ này TQ nhân viên lá gan lớn vô cùng. Đồ chơi gì mà cũng dám thọt cục cục, dùng hắn học được TQ địa phương mắng chửi người để hình dung. Mỗi một người đều hổ liền bập môi, Asada Rita có lúc liền nói cái này không được vậy không được. Những người này tiếng mở đầu cầm hắn giận quá chừng, làm không tốt còn làm không xấu xa sao. Asada Rita sau khi nghe ngóng, hóa ra bọn họ vậy không trước pha tổng giám đốc liền yêu lao cái này gặm. Dùng người Hoa nói về cái này không phá của sao. Đây đều là tiền nha. Nhưng mà để cho hắn kinh ngạc chính là ở nơi này chút TQ nhân viên mù thọt cục cục trong. Máy nghiên cứu độ tiến triển tương đối mau. Mặc dù hao tổn lớn một ít. Đối với hao tổn Vạn Phong không quá để ý. Làm nghiên cứu vốn chính là mù thọt cục cục. 100 cái hàng mẫu thọt cục cục hư 99 có một cái thành là được. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ nghiên cứu cái món này động cơ thật ra thì cũng không coi là làm bậy. Ít nhất vậy không có hàng mẫu sao? Không phải là cầm 468 động cơ phóng đại thành hoặc là 4110 sao? đừng để ý dạy tên gì. Chính là có chuyện như vậy. Nếu như phóng đại thành công vậy thành công, coi như là độ tiến triển mau hơn nữa. Đầu năm vậy không cầm ra thành quả gì, bởi vì nghỉ phép hết năm. Vạn Phong bây giờ ăn Tết giống như đi một cái chương trình như nhau. Vô tình liền đem năm lừa bịp được. Bất quá năm nay vẫn có chút bất đồng, bởi vì trong nhà có hai cái tức phụ, nàng không mùng 4 tới mà là đổi ở sơ năm tới. Một cái là vì tránh hiềm nghi, một cái khác nàng biết mùng 4 Vạn Phong và Loan Phượng phải về Loan Phượng nhà mẹ, nhà nàng là Hắc Long Giang bên kia. Hắc Long Giang bên kia không có nữ tế mùng 4 mới có thể tới cửa quy củ. Cho nên nàng vậy không trông chờ Vạn Phong đến nhà nàng đi. Năm trước nàng tới một lần cầm Loan Phượng xe lái trở về. Sơ năm mình lái xe tới, trên danh nghĩa dĩ nhiên là và Loan Phượng nhiều năm bạn già. Tới chiếu cố một chút trong lòng mang bầu Loan Phượng. Loan Phượng bụng ở qua hết năm sau rốt cuộc chống dậy rồi. Vạn Phong hoài nghi là ăn. Loan Phượng không nói là lộ vẻ mang thai. Bất kể là ăn hay là thật lộ vẻ mang thai, Loan Phượng lúc này mới tính có mấy phần bà bầu dáng vẻ. Nếu không đánh ở nhà dưỡng thai danh nghĩa nhưng xem Tôn Ngộ Không như nhau không dậy không rơi. Nơi nào có một chút bà bầu dáng vẻ, tâm tư lớn người chính là tốt. Buổi tối cầm Trương Tuyền đuổi đi đến Vạn Phong trong phòng nàng cũng không ghen tị. Ngủ được hô hô, bị người bán phòng đoán cũng không biết. Trương Tuyền sơ năm tới cuối tuần đi, nàng không dám ở nơi này ở quá lâu thời gian. Mùng 8 đi làm ngày thứ nhất, quân đội mua ngành liền đưa tới năm nay điện tử nguyên khí kiện đơn đặt hàng. Vạn Phong nhìn đơn đặt hàng lần trước xếp rậm rạp chằng chịt ký tự nhức đầu. Các loại 8086 chip, còn có cái gì T32, những thứ này chip đừng nói đắt tiền. Có liền bình dân sợ cũng bưng không lên đây. Quân dụng chip sử dụng đều không phải là cao đoan nhất chip. Chế trình cũng không quá nhỏ. Chủ ý này là bởi vì là nhất định phải sản phẩm trong nước. Nói sau trong nước chế trình vậy không như vậy trước vào. Mà chế trình lớn chip quả thật phải tiện nghi rất nhiều. Còn nữa mới công nghệ mang tới OCV hiệu quả. Cũng chính là phiến thượng xoa dị rất bẫy cha. Chế trình càng nhỏ, OCV hiệu quả vượt nghiêm trọng, mang tới lúc tự vấn đề cũng chỉ càng nhiều. Ngược lại, chế trình lớn chip phiến lên kinh ngạc liền vô cùng nhẹ. Lúc xuất hiện tự vấn đề cũng chỉ thiếu. Còn có một chút chính là vũ trụ tia ảnh hưởng. Chế trình càng lớn, đối với vũ trụ tia sức đề kháng càng mạnh. Đối với tấm chip công việc ổn định rất có chỗ tốt. Còn có cái gì điện rời vấn đề đợi một chút. Chế trình càng nhỏ tuổi thọ càng ngắn. Chế trình càng lớn tuổi thọ vượt dài. Nói sau quân dụng tấm chip nhiệt độ phạm vi lại chiều rộng. Đây càng không thích hợp đắt tiền chế trình. Cho nên quân dụng chip đều là một ít cũ kỹ hoặc là lỗi thời chip. Rất ít áp dụng tột đỉnh nhất chip. Vạn Phong sở dĩ nhức đầu là bởi vì làm cho này chút chip xử lý khí giá cả. Ba mao có ngũ mao có một khối hai khối. Đều là như thế chút trò vui. Đắt tiền nhất cũng chính là 10 khối 8 khối. Tiện nghi nhất vẫn còn có một mao trở xuống. Hoa Quang điện tử bên kia một năm đến cuối quang sản xuất cái này có thể cho nhân viên mở ra tiền. Lương cũng không tệ. Nhưng phải thì phải đền tiền hắn vậy được liền. Hơn nữa còn được mặt nở nụ cười liền. Ít nhất còn có một việc liền. Nếu không Hoa Quang điện tử vậy hơn 10.000 người ai nuôi. Đơn đặt hàng Đàm Thắng hồi Hoa Quang điện tử thời điểm bị dẫn đi. Cùng chung bị hắn dẫn đi còn có một cái nữ thức điện thoại di động 50.000 đài sản xuất dây chuyền. Và một cái 100.000 đài máy nhắn truyền máy nhắn sản xuất tuyến. Như vậy Hoa Quang điện tử năm nay báo biểu cũng sẽ không xem năm ngoái như vậy khó coi. Chỉ là Hoa Quang bên kia chỉ có thể sản xuất cơ tâm lại không có đồng bộ xác máy bay sản xuất. Vô luận là điện thoại di động xác vẫn là truyền máy nhắn xác cũng được từ Nam Loan nơi này vận đã qua. Đây cũng là một khoản tiêu hao. Lâm Lai Vanh không phải muốn làm xí nghiệp sao? Để cho nàng ở Phổ Đông mở một cái xác máy bay xí nghiệp không thì xong rồi sao? Chỉ sợ nàng không làm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-init-nối-tins-nối-lins-nối-kuat-nối-koi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.